Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ bên cạnh bay ra. Người kia cầm trong tay một thanh kỳ quái thiết tán, rơi vào Trần Nhị, Chu Bát trước người. Thiết tán trống ra, lấp lóe hàn quang dù diệp xoay tròn. Đinh đinh đinh, ba tên đường môn võ giả B, N, R, ám khí đều bị thiết tán ngăn trở, rơi lả tả trên đất. Kia ba tên đường môn võ giả thấy thế, lập tức giật mình, đoạt mệnh tán. Hà Ngũ, Chu Bát nhận ra đối phương, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chạy, ta đằng sau là Hứa Khiếu Lâm. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Tên kia cầm trong tay thiết tán sát thủ, hùng hùng hổ hổ hô một câu, thu hồi thiết tán, nhanh chân liền chạy. Trần Nhị cùng Chu Bát sửng sốt một chút, vội vàng thi triển thân pháp đi theo Hà Ngũ đằng sau. Hiện tại không chạy một hồi thật thành N người C hết. Đường môn đệ tử sức chiến đấu từ trước đến nay xuất chúng, có thể lấy yếu thắng mạnh. Huống chi nơi này có ba tên nhị phẩm đường môn đệ tử. Nếu không chạy, xê hết cũng không biết xê hết như thế nào. Ba người vừa mới khởi hành, một đạo bước chân im ắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên đường. Hắn lưng cao ngất, nhẹ chân nhẹ tay, chính là Ngọc Hổ đường đường chủ Hứa Khiếu Lâm. Hứa Khiếu Lâm nhìn ba tên đường môn đệ tử một chút, không nói chuyện. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi đi thời điểm, bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, không biết có phải hay không là hoa mắt. Hứa Khiếu Lâm giống như thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, ngây người một lúc công phu, kia ba tên Phong Vũ lâu kim bài sát thủ liền đã chạy xa. Hứa Khiếu Lâm vội vàng đề khí, nội lực độ đến dưới chân, nhanh chóng im ắng đuổi theo. Kia ba tên mặc y phục dạ hành đường môn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đi mau, đừng để Hứa Khiếu Lâm chiếm tiện nghi. Tử Kim Thiên Vương bị ám khí của ta bắn trúng, phía trên có độc, bọn hắn chạy không được bao xa, mau đuổi theo. Ba người đồng thời thi triển ra thân pháp, chuồn chuồn lướt nước nhẹ dẫm mặt đất, thân thể đất bằng lướt lên. Tiểu Phong phía sau thôn núi trúc lâu bên trên treo mấy ngọn sáng tỏ đèn lồng, đem trong phòng phản chiếu sáng như ban ngày. Lầu hai phía trước cửa sổ, Vương Công Công thưởng thức ánh lửa ngút trời, không ngừng truyền ra gào thảm Tiểu Phong thôn. Một màn này thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui a. Vương Công Công thanh âm lanh lảnh cảm khái nói. Đằng sau xếp bằng ở nhỏ trước khay trà Phong Vũ lâu chủ không nói gì. Hắn nhìn chăm chú đã lạnh rơi nước trà, ánh mắt như màu nâu nước trà bình tĩnh. Vương Công Công thưởng thức Tiểu Phong thôn hủy diệt thảm trạng, cười nói, vạn kim đường xuất động 8 vị đường chủ, 3 vị nhất phẩm, 5 vị nhị phẩm, Hỏa Long Vương còn mang theo cái kia nhi tử bảo bối. Đường môn cũng xuất động 5 tên trưởng lão, 3 tên thân truyền. Hết thảy 17 tên nhị phẩm trở lên cao thủ, cộng thêm vạn kim đường hơn 100 tên tam phẩm bang chúng. Vương Công Công lắng nghe nơi xa truyền đến kêu thảm, mặt trắng không dâu trên mặt lộ ra vẻ say mê, phảng phất nghe được người khác thống khổ ca, R, N sẽ để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Tung hoành giang hồ hơn 10 năm tổ chức sát thủ, tối nay hủy diệt, có thể nhìn thấy một màn này, khó được, khó được. Phong Vũ lâu lâu chủ bưng lên trà lạnh, uống một ngụm, thanh âm bình thản nói, Vương Công Công không đi thử thử người tuổi trẻ thân thủ. Vương Công Công cười, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phong Vũ lâu lâu chủ. Vương gia, bệ hạ cho nhà ta nhiệm vụ là nhìn xem ngài, ngài nhưng tuyệt đối đừng không bỏ được. Sự tình đến một bước này, ngài hối hận cũng đã chậm. Vương Công Công thanh âm the thế giọng, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Phong Vũ lâu lâu chủ không nói gì, hắn bình tĩnh đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú lên nước trà trong chén. Không có ai biết, hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Bành, Tần Nhất trường kiếm trong tay bay ra. Cả người trùng điệp đâm vào trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun một chút phun ra. Vốn là lung lay sắp đổ phòng ốc. Bị Tần Nhất đụng vào. Phát ra kẹt kẹt, sắp sụp đổ, siêu siêu siêu. Tiểu Liên hai tay bay tán loạn, như hồ điệp vỗ cánh. Thuần chính đường môn ám khí bắn về phía trong phòng cường tráng hòa thượng. Thanh viên đường đường chủ tránh đều không tránh mặc cho Tiểu Liên ám khí đánh ở trên người hắn. Ám khí khoảng cách thân thể đối phương một tấc lúc, một cỗ vô hình khí kình tùy tiện liền đem ám khí xoay đến nơi khác. Nhìn thấy cái này man, Tiểu Liên trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Nàng mấy ngày trước đây nội công đột phá đến tiểu thành. Thân pháp đột phá đến đăng đường nhập thất, đã có thể tự xưng tam phẩm võ giả. Bây giờ nàng đối đầu hòa thượng này, lại ngay cả đối phương hộ thể cương khí đều không thể đánh vỡ. Thanh viên đường đường chủ vừa mới tay cầm hàng ma bảo sử. Một kích liền đem Tần Nhất đánh bay đến trên tường, miệng phun máu tươi, có thể thấy được nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chênh lệch. Lại càng không cần phải nói Tiểu Liên chỉ có tam phẩm thực lực. Đem Tần Nhất đánh thổ huyết về sau, cường tráng hòa thượng quay đầu nhìn về phía Tiểu Liên. Làm sao chỉ có tam phẩm thực lực? Thanh viên đường đường chủ nhẹ nhàng hít mũi một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Không tệ, không tệ, lại là cái nữ sát thủ. Bần tăng thật sự là có phúc lớn. Để bần tăng nhìn xem ngươi dài thế nào. Nói, thanh viên đường đường chủ nhấc lên hàng ma bảo sử hướng Tiểu Liên đi đến. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy cái màu đen viên cầu quăng về phía thanh viên đường đường chủ. Hắn tránh đều không tránh mặc cho viên cầu đánh tới. Ngay tại viên cầu sắp trúng đích hắn thời điểm, đột nhiên nổ tung, bành bành bành, mấy đạo màu đen ánh lửa bốc lên. Tần Nhất từ bên tường luồn lên, một tay giữ chặt Tiểu Liên, hai chân đạp đất, con báo đánh vỡ cửa sổ bay ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thanh viên đường đường chủ vừa định đuổi theo, sắc mặt hắn khẽ biến, dừng ở nguyên địa, ngừng thở, thả trong phích lịch tử đường môn nhuyễn cân tán. Ở đâu ra cái này tà môn đồ vật? Lúc này lung lay sắp đổ thôn xá cũng không còn cách nào trèo trống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thôn xá sụp đổ, đem thanh viên đường chủ nện ở phía dưới. Thiên viện bên trong, Hoàng Tam đứng ở trong viện. Trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Mồ hôi thuận mũi một đường hướng phía dưới. Đến chóp mũi lúc, lung la lung lay, chính là không chịu rơi xuống mặt đất. Dạng này rất ngứa, nhưng Hoàng Tam không dám động. Hắn chăm chú nhìn trong viện hai người. Chuẩn xác mà nói, là tuổi trẻ cái kia. Toàn thân áo trắng, tay phải nắm chặt thiết đảm hỏa vân công tử trên trán cũng treo mồ hôi. Hai người trong mắt phảng phất đã không có thiên địa. Chỉ có lẫn nhau, chung quanh tiếng la gờ yết, thiêu đốt âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết đều không thể quấy dày đến hai người. Rõ ràng Hoàng Tam cùng Hỏa Vân công tử hai người chỉ rằng co mấy phút. Lại phảng phất qua mấy canh giờ. Đứng tại Hỏa Vân công tử bên người Hỏa Long đường đường chủ. Trong tay hắn tùy ý cuộn lại thiết đảm. Giống như là đang chờ đợi hai người phân ra thắng bại. Ly, một đạo vô cùng bén nhọn tiếng còi vang lên. Tại hỗn loạn trong thôn lộ ra 10 phần chói tai, một mực không có động tác Hoàng Tam bỗng nhiên động, hình dạng tuấn lãng, nắm chặt thiết đảm Hỏa Vân công tử cũng động. Hoàng Tam thân thể bình xê ướp mà ra, nhẹ như lông hồng, chân đạp tường viện, trong chớp mắt liền muốn lướt đi viện tử. Ba, một tiếng vang trầm, Hoàng Tam bay tới tường viện lùn người xuống, phảng phất bị thứ gì đánh tới. Hắn cố nén đau đớn, dùng khinh công bay ra viện tử. Cửa sân, Hỏa Long Vương bàn thiết đảm tay dừng lại. Thản nhiên nói, ngươi nóng lòng, Hỏa Ân công tử cúi đầu nói, vâng, nhi tử nóng lòng, tay phải hắn nắm chắc hai cái thiết đảm đã thiếu một mai. Không có người nhìn thấy hắn là khi nào phát ra ngoài. Nếu như hắn không phải một lòng muốn chạy trốn, vừa mới ngươi đờ ã xê hết tại dưới đao của hắn. Hỏa Long Vương thanh âm bình thản nói, nghe được phụ thân đánh giá Hỏa Vân công tử trong lòng run lên. Trở về đóng cửa 3 tháng, tiếp tục luyện, Hỏa Long Vương nhàn nhạt nói một câu. Hắn chậm rãi hướng Hoàng Tam Đào tẩu phương hướng đi đến. Hỏa Vân công tử cười khổ một tiếng. Hắn lắc đầu, quay người hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Hoàng Tam là nhị phẩm đỉnh phong, thực lực hàng đầu, hắn tự biết còn kém xa lắm. Hoàng Tam lướt đi đầu tường, một lát không dám dừng lại. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, chỉ gặp hắn vai trái một mảnh máu thịt be bét, cánh tay trái tựa như là đoạn mất, rũ cụp lấy. Theo Hoàng Tam động tác lay động, Hoàng Tam dưới chân nhanh chóng, hướng về nơi nào đó phương hướng chạy đi. Còn tốt vừa mới xuất thủ là Hỏa Long Vương nhi tử. Hắn thiết đảm còn không có luyện đến nhà. Hoàng Tam trong lòng may mắn, Hỏa Long Vương là nhất phẩm cao thủ. Nếu như là hắn xuất thủ, mình nát cũng không phải là bả vai, mà là đầu. Hoàng Tam cắn chặt hàm răng. Trong đầu hiện ra đã từng cùng Hoàng chấp sự đối thoại, cùng Tân Nhất phỏng đoán, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ. Hiện tại hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, tất cả mọi người ở lưng phản Phong Vũ Lâu, ý tứ của những lời này bên trong cũng bao gồm Phong Vũ Lâu lâu chủ. Ngay tại Hoàng Tam hướng một chỗ chạy thời điểm, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến trò chuyện âm thanh. Chu Bát, thả ta xuống, ta đã trúng độc, để cho ta trở về gờ yết mấy cái, không thể thâm hụt tiền. Tráng hán Trần Nhị thô đục tiếng nói lộ ra cỗ mỏi mệt khàn khàn. Nhanh đến mức đi, trúng đường môn độc, ngươi trả lại gờ yết mấy cái, ngươi đi động sao? Một đạo có chút thanh âm xa lạ khinh thường nói. Hoàng Tam lắng nghe hai câu, tăng tốc bước chân, bay về út qua. Trần Nhị, Chu Bát, Hà Ngũ nhìn thấy người tới, vô ý thức liền muốn xuất thủ, thấy rõ là Hoàng Tam về sau, 3 người đồng thời ồ lên một tiếng. Hoàng Tam, ngươi cánh tay thế nào? Hoàng Tam trên trán treo mồ hôi lạnh, bị người đánh, ta bị Hỏa Long Vương khi hắn nhi tử đá mài đao. 3 người nghe vậy liếc nhau, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hoàng Tam, ngươi cách chúng ta xa một chút. Hỏa Long Vương, Chu Bát, ngươi chạy nhanh lên, suối quẩy. Hoàng Tam, cách Trương,